Sau nhiều năm gả thay, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như không hay biết rằng một trận nguy cơ đã bị nàng vô tình hóa giải, mà Lục Phụng cũng không muốn dùng chuyện bẩn thỉu này làm bẩn tay nàng. Nàng chỉ cảm thấy Lục Phụng quả thật không hổ danh xuất thân từ quân đội, sức lực dồi dào không cạnh. Mãi đến vài ngày sau, khi thân thể nàng đúng hạn đón kỳ nguyệt sự, Giang Uyển Như mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với lúc đến trong cái lạnh vội vàng, chuyến về trùng vào tháng 3 xuân sắc rực rỡ, cũng không cần vội vã lên đường. Suốt chặng đường bắc tiến, Giang Uyển Như chịu cảnh phong trần mệt mỏi, trước thì nhiễm bệnh, sau lại bị kẻ khác bắt cóc. Mãi đến khi được Lục Phụng tìm thấy, hắn liền bảo vệ nàng như bảo vệ trong mắt, nhốt nàng trong phòng không cho ra ngoài, khiến nàng bức bối đến cực điểm. Nàng vốn giỏi làm nũng, bám giết lấy Lục Phụng đòi ra ngoài dạo chơi cho thoáng khí. Lục Phụng bị nàng mè nheo đến mất cả kiên nhẫn, đành sai người may cho nàng một bộ kỵ trang rồi dẫn nàng ra thảo nguyên cưỡi ngựa. Giang Uyển Như bị nhốt trong bốn bức tường đã nhiều năm, nhất thời không học được cưỡi ngựa, đành tạm thỏa cơn thèm trên lưng một chú ngựa con chân ngắn ngoan ngoãn. Ban đầu, Lục Phụng còn kiên nhẫn, nhưng sau lại thấy nàng chậm chạp quá mức, hắn bèn vươn tay ôm eo nàng, kéo lên trước ngựa mình. Chiến mã dưới thân hắn là một con hãn huyết bảo mã cao to, gần như ngang bằng với Giang Uyển Như. Lục Phụng kẹp chân vào bụng ngựa, chiến mã lập tức phi nhanh như gió, khiến Giang Uyển Như hoảng hốt túm chặt bờm đen mượt của nó, thở hổn hển nói. Chậm một chút, Lục Phụng giọng trầm thấp, sợ gì chứ, ta nhất định không để nàng rơi xuống đâu. Hắn muốn cùng nàng thưởng ngoạn giang sơn tươi đẹp mà hắn đã đánh đổi bằng máu thịt mới có được. Cánh tay Lục Phụng rắn chắc có lực, phía sau là lồng ngựa quen thuộc rộng lớn. Giang Uyển Như dần lấy lại bình tĩnh từ nỗi sợ hãi ban đầu, ngồi trên lưng con ngựa cao cao, vạt áo tung bay trong gió, bầu trời xanh biếc mây trắng lững lờ, trước mắt là thảo nguyên bạt ngàn vô tận. Nàng không khỏi ngây ngẩn nhìn, kinh thành không có cảnh sắc tráng lệ thế này. Khi ở đất Thổ Phiên cùng Liễu Nguyệt Nô, lòng nàng nặng trĩu tâm sự, lại thêm giá rét, chẳng có tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đẹp. Nay được cùng Lục Phụng nơi đây, bỗng thấy trời đất rộng lớn, con người giữa chốn này bỗng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Từ đó về sau, Giang Uyển Như thường quấn lấy Lục Phụng đòi đi cưỡi ngựa. Một yêu cầu nhỏ bé, Lục Phụng cũng vui lòng chiều nàng. Mãi đến một đêm, khi trở về lều, hắn vạch chân nàng ra, phát hiện phần đùi non trắng nõn đã bị yên ngựa ma sát đến đỏ rát, thậm chí rách cả da. Gương mặt hắn lập tức xa sầm, từ đó về sau mặc nàng nài nỉ thế nào cũng không đồng ý, ngay cả chú ngựa con chân ngắn cũng bị thu hồi. Giang Uyển Như ấm ức, giận dỗi với hắn, hai người cứ thế cãi cọ vặt vãnh cho đến khi về đến Vệ Thành. Lục Phụng và Lăng Tiêu có chuyện cần thương thảo, nên ở lại đây thêm 10 ngày. Đám nam nhân bận rộn việc của họ, Giang Uyển Như và tiểu cô Lục Thanh Linh mới có dịp đoàn tụ. Lục Thanh Linh thấy đại tẩu sắc mặt hồng hào, suýt nữa thì vui mừng phát khóc, ôm lấy Giang Uyển Như không rời. Từ lâu nàng vẫn luôn áy náy về chuyện đại tẩu bị bắt cóc ngay trong phủ của mình. Vì vậy, nàng còn giải tán nhóm nữ nhân trong phủ từng phụ giúp may quần áo cho binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải do hôm đó đông người miệng lưỡi hỗn tạp thì đại tẩu cũng không đến nông nỗi đó. Giang Uyển Như biết chuyện thì khuyên nhủ nàng. Tuy giờ chiến sự đã yên ổn, phu thê Lăng Tiêu và Lục Thanh Linh có thể đoàn tụ nhiều hơn, nhưng để Lục Thanh Linh suốt ngày quanh quẩn trong phủ tướng quân rộng lớn, cô đơn lẻ bóng, thì thà có việc gì đó để làm còn hơn. Thật ra, nàng còn có chút ngưỡng mộ vị tiểu cô này. Lục Thanh Linh khi còn ở khuê phòng từng được nuông chiều biết bao, giờ lại tìm được lang quân như ý, cứ như thay da đổi thịt. Cặp phu thê có gì cũng bàn bạc với nhau, thậm chí Lăng Tiêu còn chia sẻ cả chuyện quân chính với nàng. Lục Thanh Linh có thể xuất đầu lộ diện làm ăn, có thể vung đao múa kiếm. Nghe nhà hoàn nói, tướng quân và phu nhân tình cảm mặn nồng, hứng khởi lên còn tỉ thí vài chiêu, mà lần nào Lục Thanh Linh cũng thắng nhiều hơn. Giang Uyển Như vừa ngưỡng mộ tình cảm phu thê nhà người ta, lại vừa không nhịn được mà chua xót. Nghĩ lại cũng biết, Lăng Tiêu là đại tướng quân từ đáy xã hội đánh lên, làm sao lại thua Lục Thanh Linh với chút võ mèo cào chứ? Đây chẳng qua là phu thê tình thú thôi, nhìn sang Lục Phụng thì sao? Hai người chơi cờ, hắn không nhường nàng đã đành, ngay cả khi nàng lén dịch vài quân cờ, hắn cũng vạch trần nàng không chút nể nang. Dù so sánh thế này có hơi vô cớ, nhưng nàng vẫn thấy chua lòng. Đúng lúc dạo này còn giận dỗi Lục Phụng, đêm khuya, nàng gối đầu lên lồng N, G, Ử, C hắn ướt đẫm mồ hôi, nửa thật nửa đùa mà oán trách. Lục Phụng thoáng sững sờ, Giang Uyển Như cũng chợt nhận ra mình có chút xấu hổ. Thanh xuân thì đoan trang khuôn phép, sao đến tuổi này lại toàn học mấy trò con gái nhỏ thế này chứ? Lục Phụng trầm mặc một lúc rồi buông một câu, đừng đọc thoại bản nữa. Hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung, cũng đừng học theo Lục Thanh Linh. Giang Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, Lục Phụng trầm ngâm giây lát, vòng tay kéo nàng lên, để nàng ngồi lên người mình, giọng khàn khàn. Nhường nàng, nàng đến đây. Giang Uyển Như từ đó không oán trách Lục Phụng nữa. Nàng vốn là người biết đủ là vui, trên đời không ai hoàn hảo cả. Kinh thành chật chội nhưng giàu sang phú quý, vệ thành tự do nhưng giá lạnh khắc nghiệt. Mỗi nơi có cái khổ cái sướng riêng, chẳng thể so sánh được. Sống tốt cuộc đời của mình mới là quan trọng nhất. Vì Lục Phụng vẫn còn ở đây, Lục Thanh Linh không dám tái xuất giang hồ ngay trước mắt hắn. Lần trước, nhờ gợi ý của Giang Uyển Như, nhóm nữ nhân trong phủ đã làm ra nhiều giày vớ hơn bình thường. Dù Lục Phụng chẳng thèm để mắt đến mấy thứ lẻ tẻ này, nhưng tẩu muội lại thấy vô cùng đắc ý, đặc biệt là Giang Uyển Như. Hai người lén lút thì thầm bàn bạc trong phòng, Giang Uyển Như dựa vào kinh nghiệm lần trước, lại nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng mới mẻ, Lục Thanh Linh thì chăm chú ghi nhớ từng cái một. Nhìn đại tẩu, trong mắt nàng ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Đại tẩu thật thông minh, thật đáng tiếc là lại gả cho đại ca. Giờ đây, nàng đành phải cúi mình nhẫn nhịn, đợi đến khi đại ca rời đi, phu quân của nàng tướng quân Lăng Tiêu chắc chắn sẽ chiều theo nàng. Trời cao, hoàng đế xa, ai cũng không quản nổi nàng nữa. Đại tẩu thông minh lanh lợi như vậy, cả đời lại bị trói buộc bởi đại ca. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, không bao giờ cười nói. Ở trước mặt hắn, nàng thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ miệng nói sai, bị kéo ra ngoài đánh đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, địa vị của đại ca ngày càng cao, quyền lực càng lớn, tính tình cũng càng khó đoán. Là người từng kính sợ đại ca nhất, giờ ngay cả nàng cũng sợ hắn. Đại tẩu thì phải ngày ngày kề cận hắn, ra ngoài cũng cần xin phép, thực sự không dễ dàng chút nào. Giang Uyển Như khẽ cười liếc nhìn Lục Thanh Linh, trách nhẹ. Muội muội, ăn nói cẩn thận đấy. Lục Phụng đối với Lục Thanh Linh luôn nghiêm khắc, thường trách mắng nàng. Tính tình quá ngang bướng, không xứng làm thê tử. Phủ quốc công gả một nữ nhi không được dạy dỗ tốt vào nhà Lăng Tiêu, khiến hắn bắt đại tẩu nàng phải dạy dỗ muội muội bướng bỉnh này cho đàng hoàng. Lục Thanh Linh giật thót mình, lập tức nịnh nọt xoa bóp vai cho Giang Uyển Như, cười lấy lòng. Đại tẩu là tốt nhất. Giang Uyển Như chẳng hơi đâu mà làm mấy chuyện vất vả mà không được cảm kích. Lăng Tiêu người ta còn thấy muội muội tốt, Lục Phụng quản làm gì cho lắm chuyện. Hàng ngày nàng cùng Lục Thanh Linh trò chuyện, trêu đùa Tiểu Vân Nhi đáng yêu. Thỉnh thoảng đợi lúc Lục Phụng vui vẻ, liền xin ra phố dạo chơi. Vệ thành thực ra không lớn, chỉ có một con đường chính chạy dọc từ Nam đến Bắc. Hôm đến đây, nàng chỉ có thể nhìn qua màn xe, thấy lò rèn, tửu lâu, các hàng quán tấp nập hai bên đường. Nay, nhờ có Lục Thanh Linh đi cùng, nàng mới được tự mình trải nghiệm không khí náo nhiệt ấy, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nàng chợt nhớ đến chuyện Lục Phụng từng kể về nữ đồ tể. Liền cố tình ghé mua thịt ở sạp của nữ nhân đó. Người đàn bà ấy thân hình cao lớn, mặc áo vải thô, lộ ra đôi cánh tay rắn chắc. Việc buôn bán của nàng ta rất tốt, Giang Uyển Như phải xếp hàng một lúc mới đến lượt. Nữ đồ tể tay cầm con đê, a, o chặt xương dày nặng, chẳng buồn nhìn ai, chỉ cất giọng hỏi. Mua mấy cân thịt? Giang Uyển Như hơi sững lại, rồi dịu giọng nói. Phu quân nhà ta chân cẳng không được tốt. Ta muốn mua ít xương về hầm canh bồi bổ cho chàng. Có lẽ do giọng nàng quá mềm mại, nữ đồ tể ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, rồi dửng dưng nói. Tránh xa ta một chút, đừng để dọa sợ quý nhân. Mặc dù Giang Uyển Như đã che mặt bằng khăn lụa, nhưng trên người nàng vẫn khoác áo gấm sang trọng, bên tai đeo chuỗi ngọc đỏ quý giá đủ để nữ đồ tể này gờ, y, ế, xê heo cả nửa đời. Đôi tay nàng mềm mại mịn màng, rõ ràng chưa từng làm việc nặng nhọc. Giang Uyển Như nghe vậy liền ngoan ngoãn lùi lại một bước, nhưng ánh mắt tò mò lại lướt về phía sau tấm rèm. Nàng trông thấy hai nam nhân, một người mặc áo xanh, một người áo trắng, đều có dung mạo tuấn tú thanh nhã, rất khác biệt với đám đàn ông bị gió sương bào mòn ở vệ thành. Ánh mắt nàng quá lộ liễu, nữ đồ tể vừa băm xương, vừa nhàn nhạt nói. Nam nhân của ta, Giang Uyển Như trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi. Ai cơ? Nữ đồ tể thuần thục dùng dây cỏ buộc gọn khúc xương lại, tháo tạp dề xuống, lau tay dính mỡ rồi đưa cho nàng. Cả hai, Giang Uyển Như ngơ ngẩn quay về phủ tướng quân, trong lòng vẫn chưa hết chấn động về cảnh tượng vừa chứng kiến. Ban đầu, nàng còn tưởng Lục Phụng chỉ đùa với mình, nào ngờ phong tục ở vệ thành lại táo bạo đến vậy. Lục Phụng thản nhiên nói, nàng ta có bản lĩnh, thì có gì không được. Hắn xưa nay luôn coi trọng những người có thực lực. Trong mắt hắn, nữ đồ tể có thể dựa vào chính mình mà nuôi sống cả nhà, hiển nhiên là người tài, khác hẳn những nữ nhân tầm thường khác. Giang Uyển Như bĩu môi, làu bồng, giết heo thì tính là bản lĩnh sao? Thiếp cũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng định nói mình tuy không có sức như nữ đồ tể kia, nhưng nàng lại giỏi quản lý cửa hàng, đất đai, nếu so ra, chưa chắc nữ đồ tể đã hơn nàng. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Lục Phụng. Pussy cat team, hửm, Giang Uyển Như giật mình, lập tức đổi giọng. Thiếp chỉ nhờ nữ đồ tể chặt vài khúc xương, hầm một bát canh để bồi bổ. Mấy tháng nay chàng hành quân đánh trận, cũng chưa được chăm sóc tử tế. Nếu về kinh thành, vẫn nên để Lạc tiên sinh xem qua một chút. Lục Thanh Linh nói không sai. Ánh mắt nghiêm nghị của Lục Phụng khi nhìn chằm chằm vào ai đó quả thật rất đáng sợ. Giang Uyển Như dứt khoát lao vào lòng hắn, cứng ngắc chuyển đề tài. Nàng đúng là điên rồi, lại đi nói những chuyện này với Lục Phụng. May mắn là Lục Phụng không truy cứu. Hắn nhìn mái tóc đen nhánh của nàng thật lâu, đến khi Giang Uyển Như thấp thỏm bất an, hắn mới khẽ nói. Đã đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng, nhờ vào sự chăm sóc tận tâm của Giang Uyển Như trước đó. Nào là đắp thuốc, nào là quấn bảo hộ, nên dù phải chịu khổ nơi giá rét vùng thổ phồn, giờ chân Lục Phụng không còn đau nhức, đi lại cũng không lộ ra dấu vết gì. Bản thân Lục Phụng đã sớm quên mất chuyện cái chân, người ngoài không dám nhắc tới, chỉ có Giang Uyển Như vẫn luôn ghi nhớ. Cuối cùng, bát canh xương đó vẫn chưa đến được miệng Lục Phụng. Có những lúc, Giang Uyển Như cũng không hiểu nổi hắn. Nếu nói hắn để tâm, thì hắn chẳng bao giờ nhắc đến. Nếu nói hắn không để tâm, thì đến đêm lại càng quấn quýt dữ dội, bàn tay to lớn che miệng mũi nàng, kề sát tai nàng thì thầm. Như Nhi, ngoan, hắn đã nói câu ấy rất nhiều lần. Sáng hôm sau, Giang Uyển Như tỉnh dậy, mới biết bọn họ sắp rời khỏi vệ thành. Sự chia ly đến quá bất ngờ, phù thề lăng tiêu tiễn đoàn người ra khỏi cổng thành, Giang Uyển Như và Lục Thanh Linh bịn rịn không nỡ rời xa. Ngược lại, Lục Phụng và Lăng Tiêu đều trầm mặc. Ánh mắt giao nhau, rồi đồng thời rời đi, như thể vừa đạt được một thỏa thuận không thể để ai biết. Thôi nào, khóc lóc cái gì, trông chẳng ra thể thống gì cả. Lục Phụng nhẹ giọng trách mắng, Lục Thanh Linh dùng khăn tay chấm nước mắt, bước đến bên cạnh Lăng Tiêu. Trước khi đi, Lục Phụng vẫn không quên trách nhiệm của một huynh trưởng, lạnh mặt răn dậy. Đã xuất giá thì phải giữ bổn phận làm vợ, không được tùy tiện làm càn, phải tận tâm chăm sóc phu quân. Quản lý gia đình, hiểu chưa? Lục Thanh Linh nhỏ giọng đáp. Vâng, Lăng Tiêu tiến lên một bước, chắn trước mặt nàng, bất đắc dĩ nói. Vương gia, nàng ấy nhát gan, ngài đừng dọa nàng ấy. Lục Phụng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn Lăng Tiêu đầy ẩn ý, Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Mạt tướng nhất định không phụ sự ủy thác của vương gia. Chờ đến khi đoàn người khuất bóng, Lục Thanh Linh dụi mắt đỏ hoe. Tò mò hỏi. Phu quân, huynh trưởng, đã dặn dò chàng điều gì thế? Lăng Tiêu khẽ cười, bàn tay rộng lớn nắm lấy tay nàng. Không có gì, chỉ bảo ta chăm sóc nàng thật tốt. Thật sao, là muội muội của Lục Phụng nhiều năm, Lục Thanh Linh hiển nhiên không tin. Lăng Tiêu cởi áo choàng, khoác lên vai nàng. Gió lớn, về thôi. Trải qua mùa đông khắc nghiệt, đường về không còn gian nan như lúc đi. Ít nhất, trên đường có nước nóng để tắm rửa, không đến nỗi chật vật như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như nóng lòng muốn về. Đến cuối tháng 5, khi những búp sen vừa nhú khỏi mặt nước, bọn họ cuối cùng cũng trở lại kinh thành sau bao ngày xa cách. Lục Phụng không phô trương ồn ào, nhưng cửa chính phủ Tề Vương đã rộng mở. Lục Hoài giật thân hình bé nhỏ dẫn theo một đoàn người, đứng trước cổng nghênh đón phụ mẫu trở về. Cách Chương